Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Vận Đàn Ông của tác giả Nguyễn Hiền. Chuyện cũng đã đi dần về những chương cuối rồi và chúng ta sẽ được biết thêm về số phận của từng nhân vật trong tác phẩm truyện, đặc biệt là nhân vật Toàn của chúng ta. Và ngay sau đây chúng ta đến với tập 7 Vận Đàn Ông qua giọng đọc Đình Duy. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và ông Hùng hồi nói đến bệnh viện thăm tình hình cô gái Thạch Thảo, bây giờ chị ngồi chờ để đi thì lại kéo chị đi thăm ông Dũng. Chẳng nhẽ cũng muộn rồi mà không để cho ông ấy nghỉ ngơi hay sao? Cho dù có chuyện gì thì cũng nên để đến sáng mai. Nghĩ như vậy, chị vụt đứng lên chắn trước mặt rồi lên tiếng: "Này, anh làm sao vậy?" Không ngờ ông Hùng trả lời: "Anh đang muốn bị điên đây. Em có biết không hả? Ngay cả thằng Toàn, thằng Hải cũng từ chối sự giúp đỡ của anh. Nó nói nó tự lo được. Tưởng anh không biết hả? Rồi tiền ở đâu mà lo chứ?" Chưa bao giờ chị Vinh chứng kiến ông Hùng xúc động như vậy. Đối với chị, ông lúc nào cũng điềm tĩnh, suy nghĩ trước sau, quyết định thật chắc chắn. Vậy mà bây giờ đầu óc ông ấy đang nổi loạn. Những lúc này rất cần bàn tay xoa dịu của người phụ nữ. Ôm ông từ phía sau, chị nhẹ nhàng: "Bình tĩnh nào, nghe em nói. Nếu bây giờ anh nóng vội đến gặp vợ chồng anh Dũng, trong khi anh chị ấy chưa biết con gái của họ bị tai nạn, chẳng nhẽ anh đến để thông báo về chuyện đó hay sao? Anh thử nghĩ xem, nếu anh chị ấy biết được con gái họ như vậy, thì nhất định phải lo lắng, thậm chí là đi tìm. Chẳng nhẽ anh lại muốn chuyện đó xảy ra? Anh muốn hỏi..." "Anh hỏi gì thì để đến ngày mai không được sao? Người đàn ông của em đâu rồi mà hôm nay lại mất bình tĩnh như vậy?" Quả nhiên những lời nói nhẹ nhàng và vòng tay ôm của người phụ nữ làm trái tim ông Hùng dịu lại. Gỡ bàn tay đang ôm ngang bụng mình, ông nói: "Anh nghe lời em, vậy anh chở em về. Chở em về rồi anh về nhà hay đi đâu? Anh đến bệnh viện xem Thạch Thảo thế nào. Hôm nay thằng Hải tiếp máu cho con bé nên để nó nghỉ." Chị Vinh ngạc nhiên: "Thạch Thảo là con gái anh Dũng thì phải trùng nhóm máu với anh chứ, tại sao lại cậu Hải tiếp máu, chẳng nhẽ..." Ông Hùng kể cho chị Vinh nghe, Thạch Thảo không cùng nhóm máu AB với ông mà lại là nhóm máu O. Chính vì vậy, ông muốn hỏi vợ chồng Dũng, ông nghi ngờ Thạch Thảo là con nuôi. Vừa nghe đến đó thì chị Vinh cười xúc động, chị chắp tay lên trời rồi gọi tên một ai đó: "Toàn ơi, em ở hiền nên gặp lành, ông trời thương em. Chị mừng cho em, hạnh phúc nhé Toàn ơi." Đến lượt ông Hùng vô cùng ngạc nhiên trước việc làm vừa rồi của chị Vinh. Ông cúi xuống, hai tay nắm hai vai chị lắc lắc: "Em sao vậy hả? Đang nói chuyện lại nhắc đến thằng Toàn là sao?" "Anh không biết chứ, em hiểu quá rõ rồi. Con Thảo và thằng Toàn, hai đứa nó thương nhau lắm. Thái độ vừa rồi của thằng Toàn đối với anh như thế là cũng đủ hiểu. Ngay cả người bị thương là nó cũng không đau đớn đến như vậy. Hèn gì mà nó nhìn anh, có vẻ rất hận. Chắc nó đoán thủ phạm là ai." "Em thương Khánh Toàn lắm. Nó chính là bản sao của anh, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác. Anh có lỗi trong chuyện này, cũng chỉ vì quá cưng chiều con mà đã đẩy sự việc đi quá xa. Chắc nó đoán được thủ phạm là con Tuyết Trinh, nên mới nhìn anh với ánh mắt như thế." "Đúng rồi, bây giờ mình đi sang bệnh viện, còn anh yêu cầu được thanh toán tất cả viện phí điều trị cho Thạch Thảo thì ai từ chối chứ?" "Ờ nhỉ, lần anh giúp nhập viện thì anh cũng làm như vậy." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng chị Vinh nói: "Việc hỏi về thân nhân của Thạch Thảo đối với vợ chồng anh Dũng thì anh cứ giao cho em. Chuyện hai người phụ nữ nói chuyện với nhau dễ lắm, chỉ cần khéo léo một chút, nhất định bà Lụa sẽ nói." Cầm bàn tay thon dài của chị Vinh áp lên ngực, ông Dũng nói: "Cảm ơn em, thiệt thòi cho em quá. Anh không ngờ cuối đời lại còn được gặp em." Chị Vinh cười hiền lành: "Thiệt thòi gì chứ. Em phải cảm ơn anh đã chấp nhận một bà cô già ý chồng đây này." Hai người cùng cười. May mà gặp chị Vinh, nên ông Hùng thấy lòng mình như ấm lại. Ông tự hứa với lòng nhất định về chăm sóc cho tổ ấm riêng thật tốt, không để bất kỳ ai phải khổ vì ông nữa. Đến vòng cấp cứu thì không thấy ai ở đó. Ông Hùng hỏi thì bác sĩ trả lời bệnh nhân Thảo đã được phẫu thuật gấp, ca mổ thành công, nhưng vì mất nhiều máu nên bệnh nhân rất yếu, cần phải một thời gian chăm sóc thật tốt. Trước khi lên phòng hậu phẫu, hai người đến phòng tài vụ hỏi về chi phí điều trị thì được biết Khánh Toàn mới nộp tiền nhập viện, còn tiền phẫu thuật và các khoản điều trị thì chưa. Trong khi ông Hùng đi đóng tiền, chị Vinh đi lên lầu 3, nơi phòng hậu phẫu, mà những ca mổ xong từng được truyền đến đó để điều trị. Một hình ảnh trước mắt làm chị xúc động. Cả hành lang bệnh viện vắng lặng, Lê Hải nằm co ro dưới nền gạch men, trên người phủ nhẹ kéo khoác mỏng của Khánh Toàn. Còn cậu Toàn thì không ngủ mà cứ đi đi lại lại, hai mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Ra chiều rất sốt ruột. Nghe tiếng chân người thì Khánh Toàn vội quay lại. Nhận ra chị Vinh thì anh mừng lắm, vội lên tiếng. Khuya rồi, sao chị không ngủ mà còn lên đây? Chị Vinh không trả lời mà hỏi Khánh Toàn. Nói nhỏ thôi, cho Hải nó ngủ. Tình hình Thạch Thảo sao rồi? Khánh Toàn chưa kịp trả lời thì Lê Hải lên tiếng. Em và anh ba cũng giống như chị thôi. Chị nghe bác sĩ thông báo là ca mổ thành công, nhưng chưa tỉnh và còn yếu lắm. Thương Thảo quá. Đợt này thì con Trinh và mấy thằng kia cho tù mọt xương. Em nghe Hà Ly nói rồi. Ông Hùng giận lắm. Nếu hôm qua không có Hà Ly thì có khi xảy ra án mạng rồi. Nhưng em vẫn thắc mắc là tại sao Thạch Thảo lại không trùng nhóm máu với ông Hùng chứ? Cũng vì chuyện đó mà sau khi công an giải mấy người kia đi thì ông ấy đến bệnh viện định hỏi vợ chồng ông Dũng, nhưng chị ngăn lại và rủ đến đây. Ngập ngừng một lát rồi chị lên tiếng. May mà Hải lại trùng nhóm máu O, không thì không biết như thế nào. Cảm ơn em nhiều nha Hải. Nghe hai người nói chuyện mà Khánh Toàn vô cùng ngạc nhiên. Anh cứ hết nhìn chị Vinh lại quay sang nhìn cậu Hải. Tại sao sự việc lại xảy ra như vậy mà anh không hề hay biết? Mãi khi nghe chị Vinh nói cậu Hải hiến máu cứu Thạch Thảo thì anh tỏ vẻ trách móc. Tại sao những chuyện như vậy mà không nói với anh? Anh ba có ở đây đâu mà nói. Lúc anh vừa đi thì bác sĩ kêu người nhà tiếp máu vì ngân hàng không còn. Thạch Thảo nhóm máu O mà ông Hùng nhóm máu AB. May mà em nhóm máu O nên đi theo bác sĩ luôn. Rồi mọi chuyện xảy ra sau đó thế nào anh phải hỏi bác Hùng chứ. Bỗng tiếng ông Hùng cất lên làm ai cũng quay lại. Lúc đó chỉ còn có một mình chú, nghĩ rằng có ngồi lại cũng chẳng giải quyết được gì. Cứu người thì đã có bác sĩ nên sực nhớ có chút việc ở nhà và chú đi về. Ông Hùng nói đến đó thì dừng lại. Ông không muốn nói về việc xét nghiệm huyết thống của cha con ông, cũng như biết được con gái ông chính là chủ mưu. Qua việc nghe được cuộc nói chuyện của Tuyết Trinh trên sân thượng, có vẻ hiểu được ý của ông Hùng nên chị Vinh lên tiếng. Ca mổ thành công là tốt rồi. Giờ hai anh em về nghỉ, chị và giám đốc sẽ trực thay. Nhưng Khánh Toàn không đồng ý. Dạ thôi, không sao đâu ạ. Lê Hải lên tiếng đồng tình. Chị Vinh nói đúng đấy, em cũng thấy hơi mệt nên anh ba chở em về nghỉ. Sáng mai hai anh em đến sớm để mọi người về. Không còn cách nào khác, Khánh Toàn miễn cưỡng đứng dậy và cúi chào ông Hùng cùng chị Vinh, rồi lững thững đi về phía cầu thang. Suốt chặng đường về mà Khánh Toàn vẫn im lặng. Thấy thế, Lê Hải lên tiếng. Anh ba tỏ thái độ như vậy với ông Hùng là không nên. Khánh Toàn trả lời mà vẫn chăm chú lái xe. Anh có làm gì đâu. Anh chỉ hận ông ấy vì chiều con mà liên lụy đến mọi người. Nếu ông ấy cương quyết không cho cô ta về, thì Thạch Thảo không phải khổ như thế này. Em nhớ Trinh Anh cũng đã từng giúp đỡ ông ấy để giáo dục cô ta. Cũng vì anh không đủ bình tĩnh nên đã tát cô ấy nên mới ra cơ sự này. Anh từng nói với em rằng cả đời anh cũng không trả hết ân tình mà ông Hùng đã cứu giúp gia đình mình. Anh không nhớ hay sao? Từng lời nói của Lê Hải làm Khánh Toàn thức tỉnh. Anh cũng đâu có quyền mà giận ai. Chẳng qua khi Thạch Thảo gặp nạn thì anh bị sốc. Lúc đó anh nghĩ đến nguyên nhân chỉ có Tuyết Trinh gây ra và cũng tại ông Hùng đã quá cưng chiều để cho cô ta đi hại người như vậy. Nhưng những lời mà Lê Hải phân tích thì cũng không sai. Tại sao Thạch Thảo lại nhóm máu O mà không phải nhóm máu AB? Cũng có trường hợp con cái không trùng nhóm máu với cha mẹ, nhưng trường hợp đó rất ít. Nhất định anh phải hỏi mẹ chuyện này, nhưng phải nói thế nào đây mà không để ba mẹ biết Thạch Thảo gặp nạn rồi lo lắng. Thấy Khánh Toàn trở mình về rồi lại quay xe đi ngay, Lê Hải thắc mắc. Trễ rồi mà anh ba còn đi đâu? Anh đi lượn vài vòng cho thoải mái, em vào nhà ngủ trước đi. Biết anh ba nói dối, nhưng vì cũng thấm mệt nên Lê Hải chỉ dặn với theo. Rồi về sớm nha anh ba. Chẳng biết Khánh Toàn có trả lời không mà Lê Hải cũng không nghe được vì xe đã chạy luôn lúc đó. Anh mệt mỏi đi vào phòng, cứ để nguyên bộ đồ như thế nằm vật ra giường và rồi ngủ quên lúc nào không biết. Ra khỏi nhà, Khánh Toàn chạy thẳng đến bệnh viện. Bởi câu hỏi thật ra, Thạch Thảo là ai? Có bao giờ bị đánh cháo lúc sanh không? Nếu đúng là như thế thì em gái anh hiện giờ đang ở đâu? Hôm nay, con gái Thạch Thảo hẹn sẽ đến thăm ba mẹ. nhưng từ sáng đến giờ cũng chưa thấy. Chính vì thế nên ông bà rất mong. Nhiều khi bà Lụa muốn gọi cho con nhưng ông Dũng không đồng ý. Ông biết các con ông còn phải đi làm nên lúc nào đến cũng được. Bỗng có tiếng mở cửa phòng, tưởng là Thạch Thảo đến nên bà Lụa lên tiếng. Sao đến trễ vậy Thảo? Dạ là con. Ủa thằng hai, vậy con Thảo đâu? Khánh Toàn giật mình. Có bao giờ mà cha má biết em Thảo gặp nạn rồi không? Anh trả lời dò xét. Có gì không ạ? À? Ông Dũng trả lời. Không có gì con, vì con Thảo hẹn hôm nay đến mà không thấy nên bà ấy nhắc. Khánh Toàn thở phào. Làm con tưởng có chuyện gì chứ? Chắc em nó bận việc, đang cuối tháng mà công việc lại nhiều. Thì ba cũng nghĩ như thế, có điều mẹ con hay nhắc. Khánh Toàn muốn hỏi riêng mẹ mà không muốn cho ba biết để ông yên tâm chữa bệnh. Nhưng bây giờ phải nói thế nào để ba mẹ không nghi ngờ thì anh chưa nghĩ ra được. Bỗng không nghe thấy tiếng ba nói chuyện và mẹ đi lại gần kéo mền đắp cho ba rồi nói. Người đâu mà mới đó đã ngủ ngay được, chẳng bô cho mẹ. Lợi dụng cơ hội đó anh nói luôn. Để yên cho ba ngủ, con với mẹ ra ngoài ngồi cho mát. Thế con chưa về à? Khánh Toàn cười. Có ai như mẹ không? Con trai đến chơi mà cứ đuổi về. Mẹ không có ý đó, là mẹ lo cho các con đi đêm hôm nguy hiểm. Lo gì mẹ, đường càng vắng trẻ càng thích. Khi hai mẹ con đang ngồi xuống ghế đá ngoài cửa phòng, Khánh Toàn nhìn bà Lụa rồi nói. Ngày xưa chắc mẹ đẹp lắm. Bà Lụa thở dài. Bởi vì đẹp nên mới khổ con à. Sau câu trả lời của bà là khoảng không gian im lặng. Khánh Toàn đang tìm cách thế nào để hỏi mà không bị lộ chuyện của em Thảo. Anh nhìn mẹ, mặc dù khuôn mặt có nhiều nét khắc khổ của một người phụ nữ vất vả, nhưng trên khuôn mặt đó không thể giấu được những nét thanh tú một thời. Cặp chân mày như kẻ trì kèm đôi mắt tròn và sống mũi cao thanh tú. Anh bỗng thở dài, ông trời đã ban cho mẹ sắc đẹp, cớ sao không cho mẹ một cuộc sống bình an. Quá khứ như một thước phim quay chậm hiện về. Hai hàng nước mắt cứ chảy theo từng lời nói của bà Lụa. Khánh Toàn rất thương mẹ, nhưng anh biết mẹ đang xúc động nên đành ngồi im, mà nuốt từng câu từng lời mẹ nói. Ngày đó bà Lụa đẹp lắm, nhưng khổ nỗi gia đình rất nghèo. Mà dù đất rộng nhưng cha má bà đều mang trọng bệnh, dẫn đến gia cảnh đã khổ lại càng khổ hơn. Năm 18 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái, rất nhiều thanh niên trong vùng dòm ngó. Nhưng trong hoàn cảnh đó thì cô gái tên Lụa làm sao nỡ bỏ cha mẹ mà đi lấy chồng. Rồi bà theo một người bà con đi miệt Bình Định làm ăn và gửi tiền về cho cha má chữa bệnh. Gọi là đi làm ăn chứ thực ra cũng chỉ là đi làm thuê làm mướn cho người ta. Nhưng với một cô gái đang tràn trề sức trẻ, bất kỳ làm chuyện gì miễn có người thuê là bà nhận lời liền. Công việc chủ yếu là làm cỏ quốc đất làm rẫy. Rồi tai họa ập xuống đầu bà khi lọt vào mắt xanh của một thanh niên lai Tây khi về Việt Nam thăm quê ngoại. Bà còn nhớ hôm đó sau khi làm xong việc, mặc dù mọi người đã ra về, nhưng cô gái đẹp tên Lụa vẫn cố gắng ở lại làm nốt cho xong phần việc của mình. Lúc ra về thì trời đã nhá nhem tối. Khi đi qua mấy khoảnh ruộng đến một bãi đất trống, từ đó phải men theo con đường mòn để về nhà chủ, thì bỗng một người từ phía sau ôm chặt lấy cô, rồi dùng tay bịt miệng cô bằng một cái khăn. Mặc dù trời đã tối, nhưng cô vẫn lờ mờ nhận ra khuôn mặt của hắn. Hắn chẳng phải ai khác mà chính là cháu của chủ nhà mà cô đang làm thuê. Qua mọi người nói chuyện thì cô biết hắn là con lai, mẹ hắn là người Việt Nam, còn cha hắn là người Mỹ. Khi giải phóng thì mẹ con hắn được xuất cảnh theo dạng con lai. Đây là lần đầu tiên hắn theo mẹ về Việt Nam để chào tổ tiên nhà ngoại. Thấy cô gái nhà nghèo làm thuê nhưng rất xinh đẹp, hắn từng ve vãn và hứa hẹn đủ điều. Lúc đó bà Lụa sợ lắm, bà vừa sợ hắn vừa sợ bà chủ biết đuổi việc, nên hễ nhìn thấy hắn ở đâu thì bà liền đi trốn. Nhưng giờ đây, ở nơi hoang vắng như thế này, một thân một mình, cô cố gắng chống cự nhưng vô ích. Trước một thanh niên cao trên 1m8, hắn hứa với cô 2 ngày nữa là hắn bay về Mỹ, nếu có cơ hội hắn sẽ về Việt Nam tìm bà. Đau đớn, tủi nhục và sợ hãi, bà không dám hé răng nói với bất kỳ ai. Sáng mai bay về Mỹ, thì tối hôm đó hắn đi tìm bà. Quá sợ hãi, bà vội trốn ra ngoài dãy và cả đêm ngồi đó, không dám về. Ai ngờ chỉ một lần duy nhất vào cái buổi tối hôm đó mà bà đã đậu thai. Đã nhiều đêm bà nghĩ quẩn, chỉ muốn gieo mình xuống dòng sông, bởi bà nghĩ chỉ có dòng nước chảy xiết kia mới gột rửa được hết vết nhơ trên cơ thể của bà. Khi thai được 4 tháng thì đã có bụng và mọi người bắt đầu xì xào. Quá bế tắc và gần như không còn đường để đi, bà lững thững bỏ nhà ra đi. Không hiểu sao chân bà lại dẫn đến bờ sông. Hễ bà chuẩn bị nhảy xuống, thì đứa con trong bụng lại quẫy đạp như muốn nhắc nhủ rằng trong cơ thể của bà có một sinh linh bé nhỏ đang khát khao sống, rằng bà không được tước đi mạng sống của nó. Rồi bà gặp ông Dũng, cũng vào thời điểm bà đang hoảng loạn nhất. Ông Dũng đứng ra nhận cái thai đó là của mình, hai vợ chồng dẫn nhau ra ở ngoài cái chòi vịt và bà sanh con ở đó. Nhưng sóng gió chưa yên khi con trai càng lớn càng giống người đàn ông Lai Mỹ ấy. Lúc đó có chính sách cho con Lai được xuất cảnh. Gia đình chủ nhà nghi ngờ là con cháu của họ nên yêu cầu bà phải trả con cho họ. Cuối cùng vì thương con mà hai vợ chồng đành ôm con bỏ trốn về quê ngoại trong một đêm mưa gió. Khánh toàn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của mẹ, khuôn mặt anh cũng đã đầm đìa nước mắt. Qua giây phút xúc động, bà lụa kể tiếp. Lúc con bị mất tích, mẹ không nghĩ con bị lạc mà bị người ta bắt cóc ấy. Bởi con là đứa trẻ rất ngoan và sống tình cảm, lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ rồi trông em Thảo. Nghe mẹ nhắc đến em Thảo làm Khánh Toàn mới nhớ đến nhiệm vụ của mình. Anh hỏi mẹ, lúc mẹ sinh em Thảo thì con cũng hơn 3 tuổi rồi, nhưng mà sao em cũng không giống ba Dũng? Khẽ quay mặt nhìn vào trong phòng nơi ông Dũng đang ngủ, bà giơ một ngón tay lên miệng ngụ ý nhắc nhở con nói nhỏ thôi kẻo ba nghe thấy, rồi nói tiếp. Thật ra Thạch Thảo cũng không phải là con ruột của ba mẹ. Ba con hồi nhỏ bị bệnh quay bị nên không có con. Hơn nữa nhà mình nghèo nên ba mẹ cũng không muốn sinh nở nữa. Vậy em Thảo là con ai ạ? Mẹ cũng không biết, chắc một ai đó cũng cùng hoàn cảnh như mẹ. Khi họ sanh xong thì mang ra, bỏ ngoài chòi vịt rồi bỏ đi. Hèn chi? Khánh Toàn buột miệng nói hèn chi là nhóm máu O. Nhưng anh vội ngừng lại kịp thời. Thấy con trai không nói gì, bà đụa thắc mắc. Con định nói gì rồi đại thôi? Khánh Toàn cười. Con định nói hèn chi em Thảo không giống ai trong nhà. Con bé càng lớn càng xinh và rất ngoan. Dạ. Hai mẹ con mải nói chuyện mà quên rằng trời đã về khuya. Bà lụa giục con trai ra về và không quên dặn dò đi đường cẩn thận. Chào tạm biệt mẹ, Khánh Toàn không về nhà mà quay trở lại bệnh viện. Không thể chờ đến sáng mai mà ngay đêm nay, và cụ thể là ngay lúc này anh phải thông báo cho chú Hùng, chị Vinh và mọi người biết. Thạch Thảo không phải là em ruột của anh, còn lý do vì sao thì anh không biết. Từ thang máy bệnh viện đi ra, Khánh Toàn bỗng nhìn thấy chú Hùng đang ôm chị Vinh rất tình cảm nên anh vội theo đường cầu thang bộ đi xuống. Hai chân nhảy chân sáo như một đứa trẻ. Anh đang cười, miệng anh đang thổi một điệu sáo mà tên gì thì anh cũng không cần biết. Nhìn thấy chị Vinh với chú Hùng thương nhau, chăm sóc cho nhau, thì anh vui lắm. Anh mừng cho mình vì Thạch Thảo không phải em ruột, cũng có nghĩa hai người được tự do tìm hiểu. Anh biết Thạch Thảo yêu anh. Chính vì thế mà cô ấy rất ghét Tuyết Trinh. Lúc nào được vào thăm, anh sẽ nói để cô ấy biết, nhất định là như thế. Dặn dò chị Vinh ở lại, khi nào Khánh Toàn đến trực thay thì về, ông Hùng lững thững đi ra xe về công ty. Vừa ra đến cổng, ông bỗng thấy một toán người đang xô xát với nhau. Ông nghĩ những chuyện như thế này thường xảy ra ở nơi công cộng nên ông không quan tâm. Bỗng ông nghe thấy tiếng nói rất quen thì dừng lại. Không được đi. Mày phải đền gánh hàng rong cho bà cụ. Này con kia, có phải việc của mày không mà xía vào? Tao không đền đấy, mày làm gì được tao? Cũng tiếng một cô gái đang cãi nhau với người kia, ông kéo một anh xe ôm lại, hỏi, Ê, ở đó có chuyện gì vậy? Không ngờ anh xe ôm trả lời, Thôi, tránh đi cho lành ông ơi, mà cái cô gái kia không phải việc của mình thì dây vào bọn chúng làm cái gì thế? Chỉ tội cho mấy người bán hàng rong, chúng cướp hàng của họ trắng trợn. Chỉ cần nghe đến đó ông Hùng bước nhanh đến và không khó để ông nhận ra cô gái bênh vực bà cụ bán hàng rong, không ai khác chính là cô võ sư Hà Ly. Vừa nhìn thấy ông Hùng thì sau một thoáng ngạc nhiên bởi cô không nghĩ lúc này ông lại có mặt ở đây. Khẽ cúi chào và tiếp tục cúi xuống lượm trái cây văng tung tóe dưới đất giúp bà cụ. Đứa nào ném tao, trời ơi, đau quá. Tiếng hét của cô gái là Mai cũng giật mình rồi ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Thì ra trong lúc Hà Ly cúi xuống nhặt trái cây giúp bà cụ thì cô gái giang hồ định dùng chân đập thẳng vào đầu cô gái. Bỗng từ đâu có một viên đá bay tới với một lực rất mạnh trúng cổ chân làm cô ta đau đớn khóc ré lên. Hà Ly quay lại và đã hiểu cô ta định đánh lén mình. Cô thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta rồi rít lên. Đồ hèn hạ, mày có biết đánh lén là hèn lắm không? Có giỏi thì đánh nhau với tao này. Đừng hèn nhát bắt nạt mấy người già đáng tuổi ông bà mình như thế. Chân thì đau, lại ăn thêm cái tát như trời giáng. Cô ả giang hồ đành bỏ đi, không quên buông lời đe dọa. Còn cho cái, mày hãy nhớ mặt tao. Khi cô ta đi rồi thì Hà Ly mới nhớ đến cuộc hẹn với Ly Hải. Hôm nay anh hẹn chở cô về Long An thăm mẹ cô bị bệnh. Sở dĩ cô đứng ở đây vì xe Lê Hải đang gửi ở bệnh viện. Tối qua anh về nhà cùng với Khánh Toàn. Định rằng chờ thêm một lát mà anh chưa tới thì cô đón taxi cho nhanh. Đúng lúc đó thì xe ông Hùng chờ chị Vinh cũng vừa chạy ra. Hóa ra lúc phát hiện cô gái giang hồ định đánh lén Hà Ly thì ông ném hòn đá vào chân cô ta nhằm cảnh cáo và báo cho Hà Ly biết. Sau đó ông định lên xe chạy đi thì nhận được điện thoại của chị Vinh nói Khánh Toàn đã đến. Vậy là ông chờ chị Vinh cùng về luôn. Khi hai người đi ra bên ngoài thì thấy Hà Ly vẫn còn đứng đó, ông nói với chị Vinh. Em gọi cô gái giúp anh, hình như cô đang chờ xe. Thật ra Hà Ly có nhìn thấy xe của ông Hùng từ trong bệnh viện chạy ra, nhưng cô vẫn đang chờ Ly Hải đến chờ đi. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm phiền đến người khác. Nhưng không ngờ ông lại nhận ra cô, nên khi nghe chị Vinh gọi thì Hà Ly đi lại gần cúi đầu chào. Cháu chào bác, em chào. Biết cô gái lúng túng trong cách xưng hô nên chị Vinh cười chủ động lên tiếng. Chào cô gái, đứng chờ xe đi đâu? Hà Ly tỏ ra tủi thân. Anh Hải hẹn chở cháu về Long An về mà giờ còn chưa tới, điện thì không gọi được. Ôi tiện quá, cô chú cũng đi Long An nè. Nhưng còn anh Hải thì sao ạ? Từ đây đến Long An bao xa, đo tự biết đi đón cháu. Ông Hùng nghe hai người nói chuyện mà ngạc nhiên. Ủa, ông đi Long An mà làm gì? Tại sao cô Vinh nói cứ như kế hoạch đã được lập sẵn vậy? Trong tình huống này chính ông cũng phải chấp hành. Thôi, đến nơi rồi đợi cuộc hẹn đối tác đến chiều, chứ cũng không còn cách nào khác. Mới gặp lần đầu mà hai người phụ nữ trên xe cứ như đã quen biết từ lâu. Cô Vinh kêu mất ngủ nên muốn về nhà nghỉ ngơi, vậy mà bây giờ nói chuyện cười vui. Chỉ có ông Hùng chăm chú lái xe mà không được ai quan tâm. Điện thoại Hà Ly đổ chuông, nhìn màn hình là Lê Hải gọi, chị Vinh cầm điện thoại rồi trả lời. Alo, anh gọi cho tôi có chuyện gì? Cả ba người trên xe cùng cười, còn Lê Hải thì vô cùng ngạc nhiên. Xin hỏi chị đại, làm ơn cho tôi gặp Hà Ly. Ở đây chỉ có phạt chứ không có ơn, tôi là trợ lý của Hà Ly nên trả lời thay cho cô. Trợ lý, cô có tuyển trợ lý thì cũng là em chứ không đến phần chị. Lúc này ông Hùng lên tiếng, cậu đang ở đâu? Dạ cháu đang ở trong bệnh viện. Cậu chạy đến Long An luôn đi, còn gặp nhau ở đâu thì không biết, phải cô Hà Ly trả lời thôi. Thật tình, Lê Hải chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ông Hùng và chị Vinh lại chờ cô đi Long An. Nhưng tình huống này anh cũng không có quyền lựa chọn. Bảo đi thì phải đi thôi. Nghe ông Hùng nói với Lê Hải mà ai cũng cười. Bỗng Hà Ly thấy chị Vinh cứ nhìn mình chằm chằm thì thấy làm khó hiểu. Nhưng cô cũng tế nhị không nói gì, kín đáo quay mặt nhìn ra ngoài hai bên đường. Bỗng chị quay sang nhìn cô, rồi nhìn ông Hùng thì buột miệng nói ra suy nghĩ của mình với ông Hùng. Sao em cứ thấy cô gái Hà Ly này giống anh quá, nhất là đôi mắt. Hà Ly nghe nói thế thì hiểu tại sao chị ấy lại cứ nhìn mình. Cô cười. Ủa vậy ạ? Anh Hải cũng nói vậy mà, cháu có thấy gì đâu, cháu thấy cô cứ nhìn lại tưởng chuyện gì, hóa ra là như vậy. Thấy ông Hùng im lặng, chị Vinh cười, nhưng cố tình trêu. Sao anh lại im, nhớ kỹ xem hồi trẻ có con rơi con vãi với bà nào không, biết đâu nhỉ? Mặt vẫn chăm chú lái xe, ông Hùng trả lời. Với ai, chứ hỏi anh câu đó là thừa, bởi anh rất nghiêm túc, còn chuyện người giống người cũng là bình thường thôi. Nghe con bé Thạch Thảo con anh hai mà cũng không trùng nhóm máu với cha, nhiều chuyện hy hữu xảy ra. Biết đâu mình lại nằm trong số đó. Bỗng ông Hùng vội dừng xe khi nghe Hà Ly nói. Vậy thì giống nhà cháu, đợt ba phẫu thuật cần tiết máu mà cháu không giúp được gì, khi bệnh viện mang được máu về thì không kịp nữa. Ông Hùng quan tâm. Ba cháu bệnh gì? Nhóm máu nào mà bệnh viện không có hay sao? Ba cháu nhóm máu O, thuộc nhóm máu hiếm. Hơn nữa ở bệnh viện tuyến huyện ngân hàng máu không có, phải chờ tuyến tỉnh. Thế cháu nhóm máu gì? Cháu nhóm máu AB. Ông Hùng không nói gì, tiếp tục cho xe chạy. Bỗng chị Vinh nói. Em khát nước quá, anh xem có hàng quán nào dễ vào uống rồi chờ cậu Hải luôn. Hà Ly ái ngại, cháu làm phiền cô chú quá, hay chờ anh Hải đến chờ cháu về cũng được. Bỗng ông Hùng trả lời, anh cũng thấy khát, cả đêm qua có ăn uống gì đâu. Xe dừng lại ở một quán giải khát ven đường. Vừa vào quán thì chị Vinh đã đến quầy hàng gọi ba ly nước mía. Thấy vậy Hà Ly bèn gọi, con uống nước dừa, uống nước mía lợi tăng cân. Ông Hùng cũng đồng tình, gọi luôn cho anh một trái, uống nước dừa tươi mới hết gắt. Chị Vinh quay vào gọi chủ quán. Chị làm cho ba ly dừa tươi, không xay nước mía nữa nhé. Thôi khỏi, trong bên trái và cho xin cái ống hút là được rồi. Nhưng chị Vinh nói với hai người, mấy khi được đi xa, hai người cho tôi đi chợ được không? Có ai mang cả ba trái dừa lên xe không? Ông Hùng thấy thế thì gật đầu, ơi, cũng có lý. Vậy là chủ quán mang ra ba ly nước dừa tươi. Hai người không ai dám lên tiếng, nhưng chỉ trong một loáng thì ba ly nước dừa đã cạn. Còn đâu mà mang ra xe. Đúng lúc đó Lê Hải cũng vừa đến. Lúc này ông Hùng chợt nhớ hôm nay là ngày trả kết quả xét nghiệm ADN huyết thống cha con giữa ông và Tuyết Trinh. Và cũng là ngày chuyển hồ sơ khởi tố con gái ông và hai tên giang hồ sang viện kiểm sát. Ông nói với Lê Hải. Tôi bàn giao cô gái này cho cậu. Chạy cho cẩn thận. Tôi phải quay lại. Chợt nhớ có một số việc tôi cần phải giải quyết. Dạ, chúng cháu xin phép. Hai người quay vào chào chị Vinh thì thấy chị đang nói chuyện điện thoại. Ông Hùng cười. Hai người đi xíu, xíu cô ra tôi nói giúp cho. Xe của Lê Hải chạy rồi mà vẫn chưa thấy cô Vinh đi ra. Ông Hùng quay vào tìm. Thấy cô ấy chút nước thừa vào một cái cốc còn hai cái cốc kia. Cùng với ống hút thì cẩn thận cho mỗi cái vào một túi ni lông lớn rồi cột chặt lại. Vừa tò mò lẫn thắc mắc khi cô Vinh quay ra thì ông hỏi. Em làm cái quái gì vậy? Anh cứ tưởng em đang nói chuyện điện thoại chứ. Anh ngờ còn tiếc mấy cái ly nước dừa rẻ tiền này hay sao? Cô Vinh phớt lờ câu hỏi vừa rồi mà hỏi ngược lại. Cậu Hải chờ cô Ly đi rồi hả anh? Hai người đẹp đôi quá. Đấy là mình đoán thôi. Chứ nếu đúng như thế thì tốt quá. Rồi hai người cũng quên luôn chuyện hai cái ly. Hơn nữa ông Hùng cũng không muốn cho chị Vinh biết việc ông làm xét nghiệm huyết thống với Tuyết Trinh. Nên ông muốn chờ cô về. Ông hỏi, em về nhà hay còn đi đâu nữa không? Anh chờ em đến công ty. Thôi em mệt rồi thì về nghỉ, ngày mai hãy đến. Anh không muốn chờ đúng không? Vậy thì dừng xe để em xuống. Ông Hùng nghe thấy thế thì phát hoảng. Ôi không, anh chờ mà. Đúng là lệnh ông không bằng công bà. Chị Vinh cười, câu này nghe quen quen đó. Hai người cùng cười. Khi về đến cổng công ty thì xe dừng lại để chị Vinh xuống và ông Hùng cũng chạy luôn. Nhưng khi xe của ông Hùng chạy đi thì chị Vinh vẫy một chiếc xe taxi vừa chạy đến rồi nhanh chóng rời đi. Chị Tội Bắc bảo vệ vừa nhìn thấy xe của giám đốc về tới lật đật ra mở cửa. Khi xe dừng lại, chị Vinh bước xuống xe rồi thì xe lại chạy đi. Bác vẫn cố chờ chị Vinh đi vào để còn đóng cổng. Chờ một lúc không thấy chị Vinh đi vào, bác mới đi ra và ngạc nhiên là không thấy ai cả. Xe taxi chạy đến cổng trung tâm xét nghiệm huyết thống dừng lại. Vừa bước xuống để đi vào, chị chợt giật mình khi nhìn thấy ông Hùng đi ra. Nhưng có một điều là trông ông ấy rất buồn và đang đưa ống tay áo lên chấm nước mắt. Lúc đầu chị định giấu không cho ông ấy biết việc làm của mình, nhưng bây giờ nhìn ông Hùng thế này chị càng thêm lo lắng. Tiến lại gần thì ông Hùng nhìn thấy, một thoáng giật mình, hai con mắt còn ướt nhưng ông đã cố nở nụ cười. Em đi đâu đây? Em đi tìm anh. Làm sao em biết anh ở đây mà tìm? Hôm trước anh có nói với em còn gì? Ông Hùng ngạc nhiên thốt lên. Anh có nói với em chuyện anh làm xét nghiệm huyết thống với con gái Tuyết Trinh hả? Sao không nhớ gì vậy ha? Chị Vinh giật mình. Thật ra chị không nghe thấy gì hết mà trong tình huống này chị chỉ bắt nọn nói bừa mà thôi. Không ngờ ông Hùng tường thật mà lại khai hết. Chị phải cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh để khỏi bật ra tiếng khóc. Chị hiểu rằng một khi đã đi đến quyết định như thế này thì ông Hùng phải dằn vặt đau đớn biết chừng nào. Cầm tờ kết quả trên tay mà chị không tin ở mắt mình. Đứa con gái duy nhất đã không trùng huyết thống với ông Hùng. Ôm ông từ phía sau, chị thủ thị. Cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra. Anh còn một đứa con gái ngay bên cạnh mình mà không biết. Ông Hùng nghe nói thế thì vô cùng ngạc nhiên. Ông xoay người lại hỏi, em vừa nói cái gì? Con gái nào là của anh? Lúc này chị Vinh mới lấy từ trong túi ra hai cái ly và nói, chắc Hà Ly là con anh đó. Tê còn Tuyết Trinh. Nhất định có một sự nhầm lẫn gì ở đây. Em nghi là hai bà mẹ bế nhầm con. Không thể như thế. Lúc vợ sanh thì anh đang đi vắng. Dự tính sau chuyến hàng đó thì ở nhà một thời gian. Ai ngờ cô ấy lại sanh trước. Khi anh về thì đã mẹ tròn con vuông rồi. Im lặng như đang nhớ về quá khứ. Ông chợt nhớ ra khi vợ ông gần đến ngày sinh thì ông trở về quê ngoại ở Long An. Không có nhẽ lời của cô Vinh là đúng. Ông nói, vợ anh cũng sanh ở Long An quê ngoại. Anh cứ bình tĩnh. Bây giờ mình yêu cầu làm xét nghiệm huyết thống cha con giữa anh và cô gái Hà Ly. Hai người quay vào, chỉ một lát thì quay ra và lên xe về. Suốt chặng đường về công ty mà ông Hùng vô cùng căng thẳng. Ông im lặng làm chị Vinh cũng không dám nói một lời. Trở về phòng làm việc mà chính chị Vinh cũng căng thẳng không khác gì ông Hùng. Chị cầu mong những gì mình suy nghĩ sẽ trở thành sự thật. Nếu cô gái Hà Ly là con ruột của ông Hùng thì tốt quá. Cô gái rất xinh và đôi mắt rất giống cha. Chính đôi mắt ấy khi nhìn vào đều trở nên thân quen, đó là một đôi mắt biết cười. Ông trời thật biết nhìn người, hai cha con ở ngay cạnh nhau mà không hề biết. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm chị giật mình. Từ đầu dây bên kia, tiếng của cậu Hải tỏ ra lo lắng. Alo, chị ơi. Chị đây, có chuyện gì? Mẹ của Hà Ly bệnh tim trở nặng, em muốn đưa về thành phố điều trị, nhưng hoàn cảnh nhà cô ấy thì không có đủ khả năng. Còn em thì chị biết rồi, em mới ra trường đi làm, nên chưa có tiền tích lũy. Chị Vinh chỉ cần nghe đến đó thì hiểu ý cậu Hải muốn gì, chị cất lời. Thôi, không dài dòng, tất cả về tài chính để chị lo, mai mốt hai đứa đi làm rồi trả dần cho chị. Bây giờ chị gọi cho bác sĩ Hoàng rồi cho xe cứu thương đi đón. Thôi, không cần đâu chị, thuê xe cứu thương lại tốn tiền, em chờ được. Vậy cũng được, lên đường ngay đi. Giờ chị cũng phải báo cho bác sĩ Hoàng chuẩn bị. Nói rồi chị Vinh hớt hải chạy ra ngoài tính đón taxi đến bệnh viện thì gặp ông Hùng đang từ ngoài đi vào. Vừa nhìn thấy ông Hùng, chị vội leo lên xe, rục, chạy đến bệnh viện đi anh. Bệnh viện nào mà có chuyện gì chứ? Thì anh cứ chạy đi, vừa đi em vừa nói có được không? Ông Hùng hiểu chắc chắn phải có chuyện gì đó thì cô ấy mới gấp như vậy. Ông cũng không hỏi gì mà cho xe quay đầu. Trên xe chị Vinh cứ gọi hết cho bác sĩ Hoàng lại gọi cho cậu Hải và Ly mà quên lời hứa nói cho ông Hùng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước tình huống như vậy thì ông cũng đành yên lặng lái xe mà không hỏi một câu nào. Khi xe đến bệnh viện thì bác sĩ Hoàng đã chờ sẵn. Lúc này chị Vinh mới nói cho ông Hùng biết về bệnh tim của mẹ Hà Ly. Nhưng tuyệt nhiên chị không nhắc gì đến khả năng tài chính mà Lê Hải nhờ chị giúp đỡ. Không hiểu sao khi nghe chị kể chuyện ông Hùng có vẻ căng thẳng. Thấy ông ngồi im, khuôn mặt tái nhợt đổ mồ hôi đầm đìa, chị Vinh lo lắng. Anh có sao không? Mồ hôi đổ ra ướt hết rồi này. Ông Hùng xua tay, anh không sao. Miệng nói nhưng thật ra, ông đang hết sức hồi hộp. Giá như vừa rồi không xảy ra việc làm xét nghiệm ADN cha con giữa ông và Hà Ly, thì ông vẫn vô tư nói cười. Đằng này con gái ông bằng xương bằng thịt xuất hiện ngay trước mặt, thì nói không bình tĩnh làm sao được chứ. Mãi suy nghĩ mà chị Vinh đi đâu từ hồi nào ông cũng không biết. Đến khi ông đi tìm thì thấy cô ấy đang gọi điện thoại cho ai đó, nên ông quay lại vào vị trí cái ghế mà ông mới đứng dậy và ngồi xuống. Chỉ 30 phút sau thì xe của Lê Hải về tới, anh cứ thế chạy thẳng về hướng phòng cấp cứu. Lúc này các bác sĩ đã chuẩn bị và đẩy băng ca ra. Một người phụ nữ trung tuổi gầy ốm nhanh chóng được đưa vào phòng. Cháu chào bác ạ. Tiếng chào của Hà Ly làm ông giật mình. Thế ra sau khi mẹ đã được đưa vào phòng cấp cứu thì cô đi lại phía ông Hùng đang ngồi và cất tiếng chào. Nhưng không ngờ lại làm ông giật mình. Cô ấy nói, cháu xin lỗi vì làm bác giật mình. Ông Hùng xua tay. Không sao, lỗi tại bác không để ý. Mà mẹ bệnh tim sao không điều trị, để nặng thế này rất nguy hiểm. Nói xong ông giật mình. Đây là lần đầu tiên ông nghe nói mẹ của cô gái bị bệnh tim, chứ thật ra ông đã được nghe qua miệng của bác sĩ đâu. Nhưng may Hà Ly lên tiếng làm ông cũng đỡ lúng túng. Dạ, mẹ cháu bị bệnh tim từ hồi còn trẻ, nhưng từ khi ba bị tai nạn qua đời thì bệnh của mẹ mới trở nặng. Nhưng tại sao lại để đến mức như thế này? Dạ con cũng biết, nhưng vì... Nói rồi cô ngừng lại. Lần này nhất định Lê Hải cương quyết đưa mẹ cô lên Sài Gòn điều trị, chứ nếu không cô cũng chỉ mua thuốc về cho mẹ uống thôi. Hàng tháng mẹ có thể bảo hiểm y tế, nếu phải đóng thêm hoặc những loại thuốc ngoài danh mục thì cô lo. Hà Ly học cùng trường với Lê Hải và đều mới ra trường nên kinh tế còn khó khăn. Hiểu được ý của cô gái nên ông Hùng không nói gì nữa. Ông Hùng ngồi chờ bác sĩ ra để hỏi thăm xem tình hình của bà ấy thế nào để hỗ trợ về tài chính, nhưng chờ mãi không thấy nói gì. Khi đi đến quầy thu ngân hỏi thì được biết chị Vinh đã đóng hết rồi. Từ phòng thu ngân, ông Hùng không quay về phòng cấp cứu, mà ông định đến bệnh viện xem tình hình sức khỏe của Thạch Thảo thế nào. Trần nhớ hôm nay là ngày lấy lời khai lần thứ hai đối với anh em tên Trên Đà. Ông muốn được đối thoại trực tiếp với hai người. Ông muốn cho Hà Ly đi vì cô ta cũng là nạn nhân. Nếu hai người kia nhận ra vấn đề thì ông sẽ xin tha cho họ. Bỗng điện thoại đổ chuông. Ông nhìn màn hình và mỉm cười. Bởi người gọi cho ông không phải ai khác mà chính là cô Vinh. Anh nghe, thấy anh biến mất rồi đi tìm đúng không? Chứ còn gì nữa, em phải bám sát, không có nhớ may bà nào ta mất thì sao? Em cứ làm như anh là con chuột không bằng. Không là con chuột thì con gì? Lúc này ông Hùng mới nhớ ra mình tuổi tí nên cười phá lên. Hay nhỉ? Nhưng em nên nhớ chuột này là chuột cống, không dễ bắt nạt đâu. Vậy không biết ai lần nào cũng thua nhỉ? Hai người cùng cười, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì. Ủa? Giờ anh đang ở đâu? Anh đang trên đường đến cơ quan điều tra. Sáng nay họ lấy lời khai của tên Trenda, nên hẹn anh có mặt. Anh lại muốn Hà Ly cũng đến vì con bé cũng là nạn nhân. Để em gọi Hà Ly. Có tiện không? Mẹ cô ta đang cấp cứu, Nếu em thấy phiền quá thì thôi. Ở đây cũng chỉ ngồi chờ ngoài, có cậu Hải trực là được rồi, em sẽ chở Hà Ly đến chỗ anh. Vậy thì tốt quá, anh cảm ơn. Khi đến cổng cơ quan điều tra, ông không vào ngay, mà ông muốn chờ hai cô cháu đến rồi cùng vào. Khoảng 10 phút sau thì xe của chị Vinh đến, nhưng chỉ mình Hà Ly xuống xe cúi chào ông Hùng, còn chị Vinh chạy đi công việc. Cháu chào bác ạ. Ủa, cô Vinh bận hả cháu? Dạ, cô ấy nói đang có việc phải giải quyết. Ông Hùng nói với cô gái. Cháu lên xe, rồi hai bác cháu mình cùng vào. Hà Ly ngập ngừng. Thật tình mẹ đang nằm viện, hơn nữa cô cũng không muốn dính dáng đến những chuyện này. Cô đã từng rất bực mình khi nghe con gái bác Hùng nói cô này kia với ba của cô. Thật tình cô chỉ muốn tát vào cái miệng kia cho bỏ tức. Nhưng nghĩ đến người cha như ông Hùng thì cô lại nương tay. Hơn nữa cô có nghe Lê Hải nói bác Hùng là ân nhân của gia đình anh ấy. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng có trách nhiệm như công việc của gia đình mình. Lên xe cô cố ý ngồi hàng ghế sau, miễn sao cách bác Hùng một khoảng cách. Ông Hùng thì không để ý chuyện đó nên cô gái muốn ngồi đâu cũng được. Khi qua cổng bảo vệ, bác Hùng trình giấy tờ tùy thân và giấy mời rồi cho xe vào bãi đỗ. Lúc này Hà Lý mới hiểu rằng tại sao chỉ đi qua cái cổng bảo vệ cơ quan an ninh mà bác Hùng cũng yêu cầu cô lên xe. Nếu không làm như thế thì cô phải trình giấy tờ và thư mời, sẽ thêm rắc rối. Nhìn thấy ông Hùng đi cùng một cô gái rất xinh đẹp bước vào phòng thì tên trên đa cúi mặt xuống không nói gì nữa. Ông Hùng lên tiếng. Hôm nay tôi xin phép cơ quan điều tra đến được gặp cậu, để nghe từ chính miệng cậu nói lý do vì sao mà cậu hại gia đình tôi. Bỗng hắn trả lời bằng tiếng Kinh rất thành thạo. Ông là tên giết người nên phải bị tiêu diệt. Cậu nói tôi giết người thì tôi giết ai? Cậu có bằng chứng không? Bằng chứng là ông giết mẹ tôi. Ông Hùng nhìn thanh niên lắc đầu. Ông có cảm giác cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cái đầu kia cũng không hiểu. Thôi thì đành để cơ quan pháp luật xử lý. Chợt Hà Ly không nghe thấy ông Hùng trả lời thì cô nói với tên Trần Đạt. Mày nói sai rồi. Mày bị bệnh ung thư cổ tử cung mà chết. Hỏi con trâu ma sẽ biết. Tên Trần Đạt vẫn ngoan cố, tay chỉ ông Hùng. Cái miệng mày nói không đúng. Cha tao nói mày chết vì bị ông ấy giết, phải trả thù. Bỗng Hà Ly mở túi sách lấy ra một quyển sổ dày như từ điển. Cô lục tìm và đưa ra trước mặt tên Trần Đạt. Mày đọc xem, có đúng mẹ mày không? Hồi đó con trâu ma hay đến lấy thuốc, đó ký tên này, đúng không? Chanda nhìn kỹ thì đúng chữ ký của trâu ma em nó sau mỗi lần đến lấy thuốc. Lúc này ông Hùng mới hỏi cô gái. Sao cháu lại có thời gian ở trên đó? Vì mẹ bệnh mà gia đình cũng khó khăn nên cháu gặp người quen giới thiệu thầy đang chữa khỏi bách bệnh. Mẹ sức khỏe yếu không đi được nên cháu lấy thuốc và có thời gian ở đó. Tên Chanda khóc. Chỉ vì tin lời cha mà hắn suýt gây tội. Hắn tin những lời cô ta nói và kèm theo bằng chứng là chữ ký lấy thuốc của em gái hắn. Hắn biết tội của mình đáng bị trừng trị. Nhưng hắn thương em gái hắn, hắn quay sang nhìn ông Hùng van xin. Xin bác tha cho em trông mà, nó không biết gì mà nó chỉ làm theo cháu. Ông Hùng nhìn hắn rồi gật đầu, bởi theo ông thì tội lỗi là do người cha. Cũng chỉ vì đấu võ thua ông và bị ông làm cho vẽ mặt. Mà gieo rắc vào đầu chính đứa con trai của mình nhằm trả thù hèn hạ. Nhưng bây giờ, hắn ta cũng đã chết, sự việc cũng chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Hơn nữa mục đích hôm nay ông đến đây là để xem nguyên nhân gì mà tên này trả thù ông. Ông muốn cảm hóa hắn trở thành người tốt. Do đó, nếu hắn biết lỗi và sửa chữa, thì ông sẽ làm đơn bãi nại xin tha tội cho hắn. Cũng may mà có cô gái ở đây làm nhân chứng cho tôi. Ngày chính nếu hôm nay không được nghe cô gái này nói, thì tôi cũng không biết tại sao bà ta lại chết. Cũng chỉ vì thương người, nên khi gặp bà ta nằm ngất bên lề đường, thì tôi nói anh em mang hàng về, còn tôi ở lại chờ người nhà đến. Vậy mà không ngờ, làm ơn, mắc oán. Nói xong, ông gọi Hà Ly đứng dậy, và cảm ơn cán bộ trại giam. Trước khi ra về, ông bắt hắn phải hứa chấm dứt hết hận thù, cố gắng chăm chỉ làm ăn và trở thành người tốt. Suốt chặng đường về bệnh viện, Hà Ly lầm lì không nói một lời nào. Cô tưởng sau khi có đầy đủ nhân chứng vật chứng thì phải kết tội hắn ta thật nặng. Ai ngờ ông Hùng lại hứa tha tội cho anh em hắn. Biết vậy thì cô không đến đây làm gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Hùng thấy mặt cô gái hiểu xìu thì đã hiểu. Ông hỏi, việc bác xử lý hôm nay có vẻ cháu không vừa ý đúng không? Mặc dù ông Hùng nói đúng ý của mình, nhưng cô nghĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến mình. Thôi thì cứ chối bén đi là xong. Cô trả lời, dạ không ạ. Biết là cô gái nói dối nên ông Hùng cười. Việc quyết định tha cho cậu ta cũng là một việc làm tốt. Nếu cậu ta bị trừng trị thì chúng ta cũng không vui. Nhưng vô tình đã hủy hoại tương lai. Không chỉ mình chàng trai mà cả cô em gái nữa. rồi sau khi ra tù thì tương lai họ sẽ như thế nào? Cháu hiểu ý của bác rồi ạ. Hai bác cháu về đến bệnh viện thì ông Hùng thả Hà Ly xuống, còn mình chạy sang thăm ông Dũng, nhân tiện hỏi về thân nhân của cô gái Thạch Thảo. Vừa đến cổng bệnh viện, đang cho xe chạy vào bãi đỗ thì ông giật mình khi nghe tiếng gọi của cậu Toàn thì dừng lại. Chú Hùng, sao không ở trong mà ra đây? Tình hình Thạch Thảo sao rồi? Khánh Toàn không trả lời vào câu hỏi mà nói. Con đi tìm cái gì ăn? Căng tin hết đồ ăn rồi. Chợt nhớ sáng giờ mình cũng chưa ăn gì, ông vẫy tay. Lên xe, hai chú cháu mình đi tìm quán phở Hà Nội ăn cho nóng. Hai người tìm một màn hơi khuất phía sau mấy chậu cây cảnh, nhìn ông Hùng mệt mỏi, Khánh Toàn xót xa. Chú có vẻ xuống sắc quá rồi đấy. Ý cháu nói là chú xấu hay là yếu đi? Dạ cả hai. Ôi giời, thế thì nguy rồi. Khánh Toàn nhìn ông Hùng cười. Anh hiểu câu nói vừa rồi có liên quan đến chị Vinh. Nếu ông vừa già vừa xấu thì liệu chị Vinh có chê ông không? Nhưng phần vì đói, phần vì không dám nói nên anh chỉ cúi đầu ăn và tùm tìm cười. Nhớ đến chuyện tối qua, Khánh Toàn nói. Chú có biết tại sao cháu vui không? Ông Hùng ngần ngăn ngạc nhiên. Là chuyện gì? Nếu không nói nhanh là chú nói trước dáng chịu nha. Chuyện của chú với chị Vinh chứ gì? Chú cấm từ nay không được gọi cô ấy là chị nghe chưa? Bộ chú mày già lắm hay sao? Cũng hơi già già, nhưng mà tin của cháu quan trọng hơn. Nâng ly nước lên, uống một ngụm, ông Hùng nhìn về mặt quan trọng của Khánh Toàn thì quan tâm. Được tiếp thêm năng lượng là tô phở gà Hà Nội rồi, có chuyện gì? Nói đi. Khánh Toàn ngập ngừng. Trước tiên cháu xin lỗi vì đã không giúp chú dạy dỗ em Trinh. Ông Hùng cười. Ôi giời, cứ tưởng chuyện gì quan trọng thì ra là chuyện đó. Chuyện này có gì vui nhỉ? Phải buồn mới đúng chứ. Cháu chưa nói về vấn đề chính mà. Ông Hùng xoa xoa mặt, có vẻ không yên tâm khi bị chê già. Mày nhìn xem, chú có phải già lắm không? Cháu chỉ nói hơi già thôi, nhưng xứng đôi với chị. À, cô Vinh à. Hai chú cháu cùng cười, làm khách ăn ở quán ai cũng nhìn chẳng hiểu chuyện gì. Khánh Toàn cứ loay hoay mãi mà chưa nói được chuyện của Thạch Thảo. Anh biết mọi chuyện trong cái nhà lớn này đều do ông Hùng quyết định, chứ cha mẹ anh vốn không được học hành, lại thấp cổ bé họng thì nói gì cũng không nghe. Bỗng ông Hùng đứng dậy, xoa bụng. Ơi, giờ no rồi, nếu ai đó mà không nói tin vui thì ta về nha, dáng chịu nha không? Khánh Toàn vội túm áo ông Hùng năn nỉ. Con nói mà, nhưng mà chờ chút con đi trả tiền hai tô phở đã. Trả rồi, chờ được thằng cháu mời. Ê, khó quá. Tại chú trả hồi nào mà cháu còn không biết. Không những trả hai tô mà còn mua mang về bốn tô nữa kìa. Thôi, có chuyện vui gì nói lại lên, giờ chú phải đi. Khánh Toàn bắt đầu kể cho ông Hùng nghe về cuộc nói chuyện với mẹ tối hôm qua. Hóa ra ông Dũng bị bệnh, quay bị từ nhỏ nên không có con. Nghe đến đó ông Hùng ngắt lời. Ha, vậy cô gái Thạch Thảo đó là con ai? Đừng nói mà lụa đi kiếm bên ngoài nha. Dạ không phải, Thạch Thảo là con nuôi, không biết ai đã bê đến bên tròi vịt. Chuyện này có gì vui đâu, mà buồn nào khác ạ. Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, ông Hùng không nhìn mà trả lời. Xử thì cứ xử đi, giống thằng Quang á, chuyển sang viện kiểm sát rồi truy tố là xong. Miệng nói nhưng ông đứng dậy định đi, chợt nghĩ ra chuyện gì, ông quay lại ngồi xuống ghế. Tôi suy nghĩ rồi, tôi không dạy được con thì nhờ đến xã hội. Chỉ cần nghe đến đó thì Toàn đang hiểu ông đang nói chuyện với ai và vì ai rồi. Nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận, anh hiểu một khi quyết định cho con mình đi tù thì người cha như ông đã phải suy nghĩ và đau khổ lắm. Nhưng ngay cả chính anh đây cũng đành chịu bó tay, hy vọng sau mấy năm đi tù thì cô ta trở về sẽ trở thành người tốt. Hai chú cháu vừa đứng dậy định đi thì điện thoại của ông Hùng đổ chuông, tay cầm điện thoại để xem hay gọi nhưng mà nét mặt ông lại không vui. Bực mình quá, không biết nó là con mà muốn người làm cha này phải như thế nào thì mới vừa lòng đây. Nhưng ông chợt ngạc nhiên khi người gọi là bác Trung bảo vệ. Ông ngạc nhiên bởi rất ít khi bảo vệ gọi trực tiếp cho giám đốc, trừ phi có việc gì khẩn cấp. Ông Hùng vừa nhấn nút nghe thì tiếng bác Trung ở đầu dây bên kia hết sức khẩn cấp. Giám đốc về ngay công ty đi ạ. Có chuyện gì, bác bình tĩnh nói tôi nghe. Bác Trung chưa kịp trả lời thì tiếng quát của một ai đó vang lên nghe gay gắt. Ông già gọi được chưa? Tôi trông đúng 5 phút, nếu không mở cửa thì tôi phá cửa giáng chiều rồi nha. Chỉ cần nghe thấy thế thì ông Hùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông bình tĩnh nói với bác Trung. Bác thử không mở cửa xem, họ có dám phá cửa không? Tôi sẽ về sau 5 phút, nếu họ phá cửa vào trong thì bác gọi công an giúp tôi. Dạ tôi sợ quá. Không việc gì phải sợ, họ cần gặp tôi chứ không liên quan gì đến bác, nên bác đừng lo. Tôi chỉ lo cho giám đốc. Bác yên tâm nha. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra. Cũng phải giải quyết một lần cho xong. Nói xong ông quay sang Khánh Toàn. Chú phải về công ty. Cháu đón xe về bệnh viện nhé. Có chuyện gì xảy ra à? Ông cũng không trả lời mà ra xe chạy luôn. Khánh Toàn vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà thấy ông Hùng có vẻ gấp gáp. Qua cách giao tiếp điện thoại với chú Trung bảo vệ thì anh hiểu là có chuyện gì đó đã xảy ra ở công ty. Bây giờ anh phải làm gì khi trên tay còn tận 4 tô phở mà nhân viên quán vừa đưa, hơn nữa anh phải trở về bệnh viện nơi Thạch Thảo đang phải ở một mình. Suy đi tính lại, anh lấy điện thoại gọi cho Lê Hải. Em chạy về công ty với chú Hùng, đã xảy ra chuyện gì đó? Là chuyện gì? Ai dám đến quậy phá nữa chứ? Anh không biết, chỉ 5 phút thôi đó. Được rồi, em đi ngay. Lê Hải cúp máy rồi bước đi ngay. Hà Ly thấy vậy thì vội chạy theo. Anh đi đâu? Công ty bác ấy có chuyện gì à? Lê Hải vừa đi vừa nói. Anh không biết, nghe anh ba nói gấp lắm. Em đi với anh, còn mẹ thì sao? Có cô Vinh rồi. Hai người vội lên xe đi ngay. Khi đến nơi thì thấy cửa cổng mở toang, hay nói đúng hơn là cánh cửa bị xô đổ. Bên trong tiếng ồn ào của một ai đó đang lớn tiếng. Biết là đã xảy ra chuyện nên anh hỏi chú Trung bảo vệ. Ai vậy bác? Người bên nhà bà Hạnh, nghe đâu tin cô hai phải đi tù nên kéo đến làm khó ông chủ. Cô cậu đến kịp thì tốt quá. Con thấy có xe công an. Là tôi báo công an, theo ý của ông chủ. Lê Hải vỗ vai để bác Trung yên tâm rồi nhanh chóng cùng Hà Ly đi vào. Lúc này vì có mặt công an phường nên mọi người có vẻ trật tự, không dám to tiếng như lúc ban đầu. Lê Hải định bước vào nhưng Hà Ly kéo tay anh rồi nói nhỏ. Chuyện gia đình của bác ấy thì không nên xen vào, bác ấy tự biết giải quyết. Em nói thế mà nghe được à? Vậy xin hỏi anh có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của gia đình người ta? Con không phải mà cháu cũng không, vậy thành vô duyên rồi. Thế thì thôi, mình đến đây vô ích à? Sao lại vô ích? Nếu mọi chuyện giải thích ổn rồi thì thôi, còn xảy ra chuyện gì thì hai đứa mình xử lý vòng ngoài chứ. Cô nói chưa dứt lời thấy hai thanh niên từ sau nhà đi ra. Hà Ly kéo tay anh. Theo em, có việc làm rồi. Hai người nhẹ nhàng bám theo. Mặc dù không biết hai người này là ai, nhưng chỉ đoán đi cùng toán người nhà bên ngoại của cô Tuyết Trinh. Nhưng tại sao họ không ngồi trong nhà nói chuyện tử tế mà lại ra đây với vẻ lén nút? Trong nhà, tiếng ông Hai Lục là anh trai bà Hạnh, vợ quá cố của ông Hùng đang nói với giọng gay gắt. Có chính quyền ở đây thì tốt quá. Tôi là anh Hai của con Hạnh. Từ ngày nó qua đời đến nay tôi không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của cha con cháu tôi là Tuyết Trinh. Tội nghiệp con bé, mặc dù thiếu tình thương của mẹ nhưng cũng không kêu ca lấy một lời. Nói đến cháu gái làm ông xúc động, khẽ kéo vạt áo lau nước mắt do ông cố nặn ra. Ông nói tiếp nhưng giọng nói có vẻ trùng xuống, không gay gắt như trước. Nhưng giờ cháu tôi đang ở đâu? Xin thưa, chỉ vì muốn lấy vợ mới mà em rể cũ của tôi, cụ thể là ông Hùng đây đã đẩy nó vào tù. Nếu không nuôi nó thì trả về cho chúng tôi. Em gái tôi nơi suối vàng có nhắm mắt được không khi những chuyện đau lòng như thế này đang xảy ra? Ông Hùng vẫn ngồi im, bỗng điện thoại của ông có tin nhắn. Cháu và Hà Ly đang ở ngoài. Nhóm người vào nhà bác lúc này có mấy người ạ? Rất tốt, lúc họ vào có 8 người, gồm hai nữ cháu nam. Chú nhìn xem còn mấy người, cháu thấy có hai thanh niên rất khả nghi đang quanh quẩn khu vực nhà kho. Còn 6 người. Ông vừa nhắn xong cho Lê Hải thì thấy ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình. Tiếng ông Hai Lục chỉ về phía ông rồi cười mỉa mai. Đó, các anh thấy không? Thậm chí đang ngồi nói chuyện ở đây mà vẫn nhắn tin qua lại với cô ta. Hình như câu nói của ông ta đã khiến lòng kiên nhẫn của ông Hùng vượt quá giới hạn chịu đựng. Ông nhìn hai công an viên rồi lên tiếng. Xin hỏi các vị đã nói hết chưa? Nếu chưa thỏa thì xin cứ tiếp tục. Nhưng tôi nhắc lại. Cũng nói ngắn gọn, bởi camera nhà tôi phải ghi hình dài dòng mệt mỏi lắm. Còn nếu không có gì để nói nữa thì... Xin lấy lời tôi nói. Tất cả ngơ ngác, nhìn trần nhà xem vị trí gắn camera mà ông Hùng vừa nói. Nhưng cũng không ai lên tiếng. Ông Hùng trả lời. Thứ nhất, cho tôi hỏi các vị đến đây với tư cách gì? Phải chăng đã vi phạm pháp luật khi la lối gây mất trật tự an ninh trước cổng công ty? Tiếp đến, phá hoại tài sản công dân khi chủ vắng nhà. Thứ hai, xin hỏi tôi có vay mượn tiền bạc mà để các vị phải đến đòi nợ không? Xin trả lời là không. Thứ ba, việc cô Tuyết Trinh vi phạm pháp luật khi đã hơn 18 tuổi thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không có quyền gì mà can thiệp vào chuyện này. Thứ tư, vợ tôi là bà Hạnh đã qua đời hơn 6 năm, việc tôi đi bước nữa hay không thì cũng không liên quan gì đến các người. Ông chưa nói hết câu thì ông Hai Lục lên tiếng. Tại sao lại không liên quan? Cô ta về đây sẽ chiếm tài sản của em tôi, tài sản đó phải giao cho con gái là Tuyết Trinh. Đến lúc này thì ông Hùng không kiên nhẫn được nữa. Ông đứng dậy tỏ vẻ tức giận, nhưng vì có người của chính quyền địa phương đang ở đây nên ông kìm lại, dằn từng chữ. Tài sản? Hóa ra nó đi nó lại, thì cái đuôi cáo lòi ra. Ông nói là tài sản của ai? Khi tôi lấy bà Hạnh thì bà ấy mang theo những gì? Xin thưa, không có gì cả, tất cả đều là tiền của tôi. Thì cho rằng cô Hạnh không có tiền, nhưng mà cháu gái Tuyết Trinh cũng phải được hưởng 50% tài sản của cha. Ông chuyển quyền thừa kế cho con gái, rồi mới được lấy vợ mới. Thật tình ông Hùng không muốn làm to chuyện với nhà vợ, nhất là vợ ông đã qua đời. Mà dù biết Tuyết Trinh không phải là con gái ruột của mình, nhưng ông đã tự thề với lòng sau khi con ra tù, thì ông vẫn cho con một phần tài sản. Nhưng đến nước này thì ông bắt buộc phải lên tiếng. Tôi đồng ý, nếu như cô Tuyết Trinh chứng minh được là con ruột cùng huyết thống với tôi. Tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên. Lúc này ông Hùng mới lấy từ trong túi ra tờ giấy kết quả xét nghiệm huyết thống cha con giữa ông Hùng và cô Tuyết Trinh, đưa cho hai ông công an phường. Ông Hai Lục không tin ở mắt mình. Dù có nằm mơ thì ông cũng không tin em gái mình lại ngoại tình để rồi có thai mà đổ cho ông Hùng. Nhưng bây giờ mặc dù rất bẽ mặt trước mọi người khi đã đến đây, nhất là lại có công an làm chứng, suy nghĩ một hồi, ông tìm kế rút lui. Không, không thể có chuyện đó. Đừng tưởng em gái tôi qua đời rồi mà nổi trắng tay đen. Bây giờ tạm thời chúng tôi ra về, nhưng mọi chuyện sẽ tiếp tục khi công an xác minh xem tờ giấy kết quả kia là giả hay thật. Nói rồi ông đứng dậy nháy mắt cho mấy người cùng đi theo, nhưng lúc này ông Hùng giơ tay ngăn lại. Khoan, mọi người chưa về được. Ai cũng ngơ ngác không hiểu tại sao, ông Hai Lục lên tiếng gay gắt. Tụi tao muốn đến hay về là quyền của tụi tao. Mày lại muốn gì đây? Ông Hùng chỉ camera. Đây là nhà tôi. Các người trước khi ra khỏi nhà tôi thì tôi phải kiểm tra, đề phòng mất của. Vừa phải thôi nha, mày nên nhớ hai anh công an còn ở đây. Vì hai anh công an còn ở đây nên tôi mới yêu cầu kiểm tra. Bộ nhỡ mấy người về rồi tôi mới làm mất thì phiền phức lắm. Thấy vậy, hai chiến sĩ công an yêu cầu mọi người ngồi yên một chỗ xem ông Hùng làm gì. Lúc này ông mới chỉ tay lên camera một lần nữa rồi trả lời. Tôi kiểm tra thấy mất hai người. Cái gì? Người nào mà mất chứ? Xin hỏi các bác, khi đi thì mấy người? 8 người. Camera cũng ghi nhận khi đến nhà tôi là 8 người. Vậy bây giờ mọi người đếm giùm tôi xem có mấy người. Ai nấy ngạc nhiên, người nọ nhìn người kia rồi bất chợt hỏi. Ủa, còn thằng Tiến và thằng Quang đâu rồi? Lúc này Lê Hải, Hà Ly mới giải hai tên đi vào. Trên tay hắn còn nguyên chai axit chưa khui nắp. Thì ra hai tên định lèn vào phòng kỹ thuật để phá hoại tài sản, nhưng may hai người đã phát hiện, chụp hình làm bằng chứng rồi ngăn chặn kịp thời. Ông Hai Lục tái mặt, ông không ngờ hai đứa con của mình lại dám hành động như vậy. Trước bằng chứng không thể chối cãi, ông Hùng lên tiếng. Nể tình người vợ quá cố của tôi, về thiệt hại tài sản tôi không truy cứu, nhưng các người vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm. Tôi yêu cầu hai đồng chí tạm giữ bọn họ về tội gây rối trật tự, đe dọa, phá hoại tài sản công ty, đột nhập gia cư bất hợp pháp. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ông Hai Lục lên tiếng. Tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, thân giả này cũng vì không suy nghĩ kỹ mà nghe theo lời kích động của lũ trẻ, làm sứt mẻ tình cảm anh em. Tôi cũng nể tình cô Hạnh mà xin chú Hùng bỏ qua, tôi thề từ nay không bao giờ dám làm chuyện gì nữa. Lại một lần nữa ông Hùng đành vì người vợ quá cố mà bỏ qua. Khi đám người kia đi rồi, còn một mình trong ngôi nhà mà không còn bóng người vợ ngày nào và con gái, ông bỗng thấy tủi thân cho phận mình. Cả cuộc đời hết lòng vì mọi người, mà tại sao không ai nghĩ cho ông? Cuộc đời này thật tàn nhẫn quá. Nếu như ông không có tiền, thì có ai nghĩ đến ông không? Tại sao cuộc đời này ông chỉ cần hai chữ bình yên mà lại vất vả như vậy? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Phận Đàn Ông. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.